Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thu hồi lời nói lúc trước chửi bới Hứa Chi tình yêu não. Bây giờ nghĩ lại, nếu từ nhỏ mập mạp còn trải qua việc bị bắt nạt, thật sự sẽ rất thiếu thốn tình yêu. Lầm Sở Tuấn chính là lợi dụng điểm này cố ý khống chế cô ấy. Thật sự là kinh tởm, làm Sở Tuấn quá đáng ghét. Điểm quan trọng là anh ta còn muốn tung video của Hứa Chi tình ra. Người đàn ông có nhiều mánh khóe. Chị ơi, chị rất tuyệt vời. Đừng để mắt của một người đàn ông như vậy. Diễn xuất của chị tốt như thế, cho dù là tiểu điểm văn tôi xem cũng rất vui vẻ. Chị gái tôi cố lên. Chị tình thật sự không cần phải tự ti. Trong giới giải trí diễn xuất quan trọng hơn. Trong chớp mắt diễn xuất của chị đã G-I-E-C-C-H-E-T bao nhiêu ngôi sao nữ. Ví dụ như Hạ Trừng Trừng cũng là tiểu hoa. Hạ Trừng Trừng, trên lầu, không nể mặt tôi sao? Ha ha ha ha ha ha, tại sao lại dẫm lên Trừng tỷ của tôi vậy? Chị Trừng là con tỷ hưu có thể kiếm tiền là đủ rồi. Sau khi máy nghiền dối trá tung tin, đại đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự đồng tình với Hứa Chi tình. Bởi vì ký ức thời trung học của cô ta, nên ai cũng hiểu đưa GC tâm tư yêu đương của cô ta. Cư dân mạng nhao nhao chạy đến Weibo của Hứa Chi tình, bày tỏ lời chúc phúc cho cô ta, hy vọng cô ta có thể phấn chấn lên, đừng đặt hy vọng lên người đàn ông kia nữa, sự nghiệp mới là thứ duy nhất của cô. Đàn ông là móng heo lớn, không đáng. Đồng thời, còn có một số cư dân mạng, siêu vẹo. Chỉ có một mình tôi đi lục lại những tấm ảnh mập trước kia của Hứa Chi tình sao? Chị ơi, chị làm thế nào để giảm cân vậy? Hãy mau chóng chia sẻ cách thức giảm cân đi. Cô gái có cơ địa to cũng muốn giảm cân. Chị tình giảm bản thân còn một nửa đúng không? Nghị lực này thật tuyệt vời. Chị gái có thể làm một cuốn sổ tay không? Hù hù hù, tôi cũng muốn trở nên xinh đẹp. Chị gái thật sự rất đẹp. Trăng sáng giữa trời, trăng sao thưa thớt. Hơn nửa đêm, Hứa Chi tình làm xong giấy tờ, đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Điện thoại di động lúc trước bị Lam Sở Tuấn cướp đi của cô ta. Sau khi ghi chép xong, cảnh sát Đinh đã trả lại điện thoại cho cô. Hứa Chi tình là ngôi sao lưu lượng, tin nhắn riêng vẫn luôn đầy ấp. Cô ta cũng biết bản thân, không thể đọc được những lời chửi rủa mình, phần lớn thời gian cô ta đều không đọc tin tức. Nhưng hôm nay, ma xui quỷ khiến, Hứa Chi tình lại mở danh sách tin tức ra. Trong nháy mắt cả trăm ngàn tin tức tràn vào, làm kẹt cả Weibo của cô ta. Hứa Chi tình nhìn cư dân mạng cổ vũ mình, từng câu từng chữ. Xem đi xem lại. Nước mắt cô ta đã chảy xuống tí tách. Không giống như cô ta nghĩ sẽ chửi rủa, cũng không chỉ trích, cư dân mạng đều thiện chí chúc phúc cho cô ta, an ủi cô ta. Cho dù thỉnh thoảng có một hai fan của Lam Sở Tuấn chạy tới mắng cô ta, lập tức sẽ có fan tố cáo những lời này, hoặc có bình luận phản bác ở phía dưới. Bóng tối và sương mù đã từng hình thành vào buổi đêm năm ba trung học, kèm theo những lời chúc và an ủi đó, đã được lấp đầy, xoa dịu từng chút một. Lam Sở Tuấn nói không đúng, người cùng bàn năm đó nói cũng không đúng. Rõ ràng có rất nhiều người thích cô ta, thích diễn xuất của cô ta, thích vai diễn mà cô ta tạo ra. Những người khác thích sự nỗ lực của cô ta và muốn trở nên tốt hơn giống cô ta. Hứa Chi tình cảm giác mình lại một lần nữa trở lại buổi đêm năm ba trung học. Nhưng điểm khác biệt chính là, vốn dĩ đêm đó, một mảng tối đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hôm nay xung quanh lại liên tiếp sáng lên, cư dân mạng trong danh sách tin nhắn Weibo dường như đều sống dậy, từng người xuất hiện bên cạnh cô ta, là fan của cô ta, cư dân mạng đầy căm phẫn một cách chính đáng, là cô gái có cùng kinh nghiệm với cô ta. Tất cả họ đều nói với cô ta, đừng phủ nhận bản thân vì hai người đàn ông vô dụng. DTVNH tướng gì bạn xứng đáng, cho dù trong quá khứ hay hiện tại, cũng đều xứng đáng có được. Cách chương.